Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuận tiện để cho hắn yên tĩnh một chút. Thật tình không có nghiêm trọng như vậy. Sẽ đau như là sẽ quên. Một ngày nào đó nhất định sẽ quên. Cô rất nỗ lực muốn quên đi một chuyện. Rất nỗ lực muốn suy nghĩ cho mình tính như phải làm thế nào để tiêu tan sự cô quạnh của cô. Để cô không có thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung. Chỉ là nhìn thấy hắn như vậy, cô lại có chút đau lòng. Vẫn là nên đánh thức hắn dậy. Coi như là thay mình, tích chút ân đức. À dã, vừa rồi à liên tới cô ấy giống như hiểu lầm chúng ta. Anh có mau dậy giải thích cho cô ấy không đây? Tôi tốt bụng nói cho anh biết, tránh cho anh đoán trách tôi cho nên. À, à liên, tên khốn này suốt cuộc đang làm cái gì? Cứ nhiên ôm chặt cô như vậy. Sớm biết hắn uống rượu sẽ cư xử tồi tệ, cô tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn. Thật là sắp đè chết cô rồi. Cái tên đại thạch đầu này, buông tôi ra. Trung Lê dã. Cô tức giận sắp bị mùi rượu của hắn thở ra làm cho bất tỉnh luôn rồi. Trời ạ, có ai cười cứu cô đi. Ta suy nghĩ thì cô lại thấy trên người không còn sức ép nữa. Ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của Trung Lê Minh Khiết. Đứng dậy, vươn tay ra, mặc kệ cô có đáp ứng hay không, hắn vẫn kéo cô lên, cộng thêm cái đả một cước vào người Trung Lê dã đang mê man. Hắn nên phán đoán cái loại màn này như thế nào. Là A Dã ngủ mê man nên ngã vào lòng cô ấy, hay là cô ấy hấp dẫn A Dã? Nhưng mà kệ là cái nào, A Dã đều đang chết. Biết rõ cô ấy là người của hắn, A Dã lại còn dám động vào cô. Mà kệ là cố ý hay là vô ý, chuyện hôm nay phải ghi nợ vào người hắn. Anh theo dõi tôi, cô khẳng định nói ra. Đánh chết cô cũng không tin hắn ngẫu nhiên đến Nam Cửu. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng hắn cần gì giám thị cô? Sợ đồ hắn giành được bị người khác cướp đi sao? Anh chỉ lo lắng em lâu như vậy còn chưa về nên mới tới đón em. Chủ lý Minh Khiết đè nén tâm tình, hắn không muốn nổi giận ở đây, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn không muốn là người chỉ dùng mệnh lệnh để áp bức cô, thậm chí bức bách cô khuất phục. Hắn chỉ muốn biết sự gò bó này xuất phát từ thứ tình yêu của hắn, đơn thuần như thế, đơn giản như vậy, không có bất kỳ tính toán gì khác. Không cần anh đón tôi, tự tôi có lái xe tới đây. Là nằm ẩn hất tay hắn ra, đi trước rời khỏi phòng làm việc. Đôi tay chuyển tới trước, người xoa bóp, lại không có trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Tâm tình hắn rốt cuộc thế nào vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại muốn ở Đài Loan lâu như vậy? Trước kia sau khi ký kết khế ước, hắn liền không nói hai lời bỏ đi. Thậm chí ngay cả lúc rời đi cũng không thông báo cho cô. Hôm nay hắn cần gì canh giữ bên cạnh cô? Nhưng nếu muốn dùng thân thể trao đổi quyền thế, cô đã làm. Hơn nữa tự nhận đã làm được tốt nhất. Cô không ngốc đến mức đi ăn máng của người khác. Hắn đại khái có thể không cần lo lắng cô làm chuyện gì khiến cho hắn mất mặt. Cô chưa đến mức trà đạp chính mình như thế. Trong cuộc đời bán mình một lần đã đủ thảm rồi. Cô còn chưa ngốc đến mức lại làm thêm lần nữa. Hay lắm. Dù sao, anh ngồi taxi, vừa lúc đưa em về. Trung Liên Minh Khiết cười, hắn đi lên trước, không để cho cô kháng cự. Tay cầm lấy tay cô, mọi thứ hết sức tự nhiên. Mặc dù cảm thấy sự chống cự của cô, hắn vẫn không buông tay. Đánh cuộc đi, hắn thật sự muốn đánh cuộc một lần. Cược một lần lớn duy nhất, thành hay bại phải xem lần này. Dù sao cho dù là hắn thua, hắn với cô cũng vẫn sống như hiện nay. Nhưng nếu thắng, hắn có thể ngăn lại sự chờ đợi thống khổ không ngừng hành hạ. Tính thế nào cũng cảm thấy được đọ sức này là đáng giá. Anh không bỏ được tay hắn ra. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ, mặc hắn nắm dãy giụa cũng lười, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. Đúng rồi, sao lại để Tiểu Phần ở nhà một mình? Hôm nay chị Ngô không có tới, để một thằng bé một mình ở nhà. Nếu không cẩn thận, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Hắn có phải là không có óc không hả? Chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều tổn thương đều xảy ra ở nhà hay sao? Dưới sự nuôi nấng của hắn, Tiểu Phần còn có thể lớn như vậy, cơ hội có thể coi là kỳ tích. Hầm ân, nó đã 8 tuổi chứ không phải là 8 tháng. Hắn tin cho dù nhà có bị hủy, Tiểu Phần một chút cũng sẽ không sao. Căn bản không cần lo lắng cho nó. Huân chi hắn cố ý để nó ở nhà. Nhưng cô thật không biết phải đối mặt với một đứa bé 8 tuổi như thế nào. Tại sao anh không về nhà anh đi? Nơi đó chắc chắn có rất nhiều chuyện đang đợi anh. Tại sao anh không sớm trở về mà xử lý? Huân chi Tiểu Phần cũng tìm thấy rồi thì cũng nên về đi chứ. Sự áy náy của hắn với cô có phải giống như sự áy náy của cô với Tiểu Phần không đây? Một cảm giác vừa thống khổ vừa bất lực. Còn sớm mà, anh muốn ở chơi thêm vài ngày. Dù sao chuyện ở anh cũng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net